Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thế giới này, ra ngoài nàng sở liệu, 16, chỉ liếc mắt một cái, kia thanh quang lại hoàn toàn đi vào trong bóng tối, tựa hồ chưa từng xuất hiện quá, hết thảy đều chỉ là các nàng ảo giác, đại gia cẩn thận. Lan Chi nói xong, tất cả mọi người làm ra phòng bị tư thế, chung quanh như là yên lặng. Chỉ còn lại có mấy người nhân khẩn trương mà tăng thêm tiếng hít thở, trong động rất sâu. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, cắn nuốt vào nhầm ánh sáng, giống như hắc động tới rồi động biên. Thời tiết cực kỳ lạnh, bởi vì vừa mới quái vật chợt lóe mà qua quan hệ. Đại gia giống như chim sợ cành cong, một trận gió thổi qua, đều sẽ dẫn tới người chung quanh trên người một trận tê dại, Lê Ca nắm chặt chuôi đao. Phóng nhẹ hô hấp, rốt cuộc vẫn là chần chờ về phía trước đi đến, thân hình dần dần hoàn toàn đi vào trong bóng tối. Theo sát, Lan Chi cũng nâng bước rảo bước tiến lên, hướng bên trong đi rồi hai bước lúc sau. Chung quanh không khí đều giống đột nhiên đọng lại. Lê Ca dừng lại bước chân, ánh mắt phiêu hướng chung quanh, các nàng tiến vào sau. Cửa động liền biến mất, hiện tại các nàng mọi người đều ở trên hư không trong động, nhìn không thấy người bên cạnh. Cũng tìm không thấy nơi này giới hạn, các ngươi ở nơi nào? Trong không khí, truyền đến Tư Mạt thanh âm, hắn gắt gao ôm Khắc Lý Đề cổ, nỗ lực mà mở to hai mắt nhìn xung quanh. Lan Chi tỷ, ngươi ở nơi nào? Ta ở bên này, ngươi thanh âm, là ở ta bên trái, sau sườn truyền đến Lan Chi bình tĩnh phân tích. Ta đi theo Lâm Lạc tiến vào, nàng hẳn là ở ta phía trước, ta đại khái biết ngươi vị trí, ngươi vươn tay, ta giữ chặt ngươi, không cần lo lắng, ta sẽ làm ngươi phân rõ ta có phải hay không Lan Chi. Nói xong, Lan Chi vươn tay trái, khe hở ngón tay chung, ẩn giấu chiếc nhẫn, Tư Mạt chần chờ mà vươn tay, sờ soạng ở không trung lung tung mà bắt lấy. Không biết chuyển qua cái gì phương hướng, lúc này mới bắt được một bàn tay, Lan Chi tỷ. Hắn lập tức giữ chặt kia tay, cẩn thận mà sờ lên năm ngón tay, chờ hắn sờ đến nhẫn, nhất thời lộ ra một tia thả lỏng cười tới. Là Lan Chi tỷ, ta cũng cho ngươi mang theo, Lan Chi không biết sờ đến nơi nào. Cũng đạm đạm cười, ân, mà ở đám người cuối cùng. Chó săn tiên sinh cùng nam nhân cũng khẩn trương mà lại nói tiếp, các ngươi ở nơi nào a? Nơi này như thế nào như vậy ám? Quái vật thật sự ở bên trong này sao? Ta có thể hay không đi ra ngoài một chút? Ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Ngươi quay đầu lại nhìn xem, liền cửa động đều không thấy. Ngươi còn muốn đi ra ngoài? Muốn đi nơi nào? Chó săn tiên sinh xem ra đã thói quen như thế nào đối phó nam nhân. Ngoan điểm đi phía trước đi, tổng sẽ không xảy ra chuyện gì, đại lão đều ở trước mặt che chở ngươi đâu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Nam nhân khổ nói, ta này không phải lần đầu tiên, khẩn trương sao, hỏi đều không thể hỏi, không phải hỏi đều không thể hỏi, chó săn tiên sinh chiều lộn mèo cái xem thường, ngươi vấn đề cũng quá nhiều một chút đi, có thể hay không giống ta giống nhau bình thường một chút. Dù sao chúng ta chính là lại đây thấu cái náo nhiệt chướng cái kinh nghiệm. Ngoan ngoãn nhìn thì tốt rồi. Nói, hắn dư quang đột nhiên đảo qua một chỗ. Hoảng hốt hai giây, nam nhân còn muốn nói cái gì nữa. Lại bị kế tiếp tiếng kinh hô đánh gãy, các ngươi mau xem. Đó là cái gì? Chó săn tiên sinh giơ tay chỉ hướng không trung một chỗ. Đã muộn một khắc, thong thả mà trợn to hai mắt. Khó có thể tin, là, kia rốt cuộc là thứ gì? Nơi nào? Tư Mạt nghe được thanh âm, khắp nơi nhìn xung quanh. Ngươi ở nơi nào? Ngươi nói nơi đó là nơi nào? Triều thượng Semersil, Lê Ca quan sát kia đồ vật đã có trong chốc lát, nói là đồ vật. Đảo cũng không rất giống là đồ vật, đỉnh thượng. Một mảnh hắc ám chỗ, có hai luồng thanh quang. Giống như các nàng ở vào động phía trước nhìn đến cặp mắt kia. Chỉ là hiện tại nhìn kỹ lên, lại không rất giống là đôi mắt, thả trừ bỏ cặp mắt kia, bọn họ cũng không có nhìn đến càng nhiều bộ phận thoạt nhìn giống đèn lồng. Nhạt nhẽo thanh quang ở chung quanh vựng ra nông cạn một vòng vầng sáng. Lẳng lặng mà đãi ở một chỗ, vẫn không nhúc nhích, đại để là ở quan vọng bọn họ, rồi lại giống hoàn toàn không có cảm giác được bọn họ tồn tại, không kịp tưởng quá nhiều. Nam nhân, a, mà hét lên một tiếng, huy động cánh tay, đem trong lòng ngực đồ vật mạnh ném qua đi, trong động rõ ràng không có ánh sáng. Nhưng mọi người lại nhìn đến một đạo hàn mang đảo qua. Ngay sau đó, truyền đến dụng cụ cắt gọt rơi xuống đến trên mặt đất thành âm siêu tựa hồ là rừng ở cách đó không. Xa, ping một thanh âm vang lên sau, lại lần nữa chìm vào hắc âm siêu nhưng là, kia đồ vật vẫn không nhúc nhích, tựa hồ cũng không có đối phó bọn họ ý tứ, dần dần. Chu bên thanh âm càng ngày càng nhiều, từ khẩn trương sợ hãi. Lại đến mặt sau dần dần bình đã mơ siêu rằng có nửa khắc lúc sau. Lan Chi thở phào một hơi, tới, bắt đầu làm việc tư mặt khôi phục chấn định, gật gật đầu, hảo theo sát, chó săn tiên sinh cũng như là vừa mới nhớ tới dường như. Tiếp thượng lời nói, ta cũng tới, nghĩ đến là bọn họ phía trước kế hoạch qua. Lê Ca có chút nghiền ngẫm mà đem tầm mắt ở không trung đảo qua, dưới ánh trăng ra người chi ảnh. Trong đầu nhảy ra tờ giấy thượng nói tới, Lê Ca suy nghĩ lưu chuyển, hiện tại là ban ngày ban mặt. Chờ ánh trăng ra tới, một giờ đã sớm qua, cho nên hẳn là còn có mặt khác cái gì khả năng mới là, như mực sơn sái trong hắc động. Như thế nào có thể nhìn đến bóng dáng? Còn nữa, dưới ánh trăng, cũng không có ánh trăng, câu này nhắc nhở, cũng không có cấp ra đáp án. Ngược lại làm trước đây vấn đề bịt kín một tầng sương mù. Nguyên bản cho rằng giết thiếu gia, tìm được quái vật lúc sau, cơ bản chỉ cần đem quái vật đánh chết đến bạch quang hiện trạng thái là được. Chính là, hiện tại xem ra, còn không có đơn giản như vậy, đỉnh đầu trong hắc động phảng phất có hắc khí che đậy. Tựa hồ là có cái gì lại bên trong bơi lội, nhưng là bên trong rốt cuộc là cái gì? Không có người phát hiện, đầu rắn cẩu nhẹ thở tin tử. Ánh mắt như đao cắt hướng kia thanh quang, móng vuốt đào đất, tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước ngơ ngác đứng ở mặt khác một bên. Nghe được Lan Chi nói, ứng hai tiếng, ngơ ngác thanh âm lỗ trống, càng hiện dại ra, mà mặt khác một bên, từ mặt cũng thả ra chính mình quái vật thấy không rõ là cái gì. Nhưng là thanh âm nghe tới như là miêu, nhuyễn thanh nhuyễn khí, kiều vô cùng, bị thả ra lúc sau, liền ghé vào tư mặt trên vai liếm móng vuốt, đối chung quanh hoàn cảnh hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là liếm đến cao hứng, trên người lông tóc khẽ nhúc nhích, bố thí mà lóe ti lam quang lượng, trong chớp mắt lại ám đi xuống, một cái khởi mắt. Lê Ca tầm mắt đảo qua miêu trên đầu hai lỗ tai đóa. Cảm thấy hứng thú mà nhướng mày, là miêu, vẫn là cái quái vật, đỉnh hảo ngoạn, hai lỗ tai đóa, không biết sờ lên xúc cảm thế nào, tư mặt vừa nghe. Cảnh giác mà bắt miêu hộ ở trong ngực chọc mà miêu phi thường khó chịu mà bắt hắn một phen. Hắn cũng không chịu buông tay, người đừng nghĩ đánh nó chủ ý, ta không đánh, Lê Ca bị hắn phản ứng đậu cười. Còn có loại này miêu quái sao? Nếu là có, nàng muốn bắt một con đương sủng vật chơi, tư mạt. Ngoặc kép, đại khái, có đi, nói xong, lại đem miêu thu vào trong lòng ngực nắm thật chặt, dù sao ngươi không cần đánh nó chủ ý. Đều có khác mưu, tổng không thể đem hắn đệ nhị thích quái vật cùng nhau cướp đi đi. Hành, Lê Ca bất đắc dĩ mà ra tiếng. Đã đại khái mà tỏa định hắn vị trí, nàng thổi cái huýt sáo. Tức khắc cảm thấy có tầm mắt chiều nàng nhìn qua, tư mặt trong lòng ngực lại là sáng ngời, miêu quái dựng lỗ tai nhìn về phía Lê Ca. Nhất thời hai tròng mắt thước, miêu một tiếng liền tưởng nhào qua đi, tư mặt gắt gao mà đè lại miêu quái. Tức giận đến kêu to, Lâm Lạc, Lê Ca, ngoặc kép, ta còn cái gì đều không có làm nột mà tựa hồ là bởi vì tư mặt thanh âm quá lớn. Ở hắn thanh âm rơi xuống hết sức. Kia hai luồng đồ vật đột nhiên giật mình, Lan Chi bắt lấy thời cơ. dùng ra một chương bạo phá tạp lên tới giữa không trung khi bị thanh quang đâm trúng, phanh đến nổ tung, chỉ nghe thanh âm vang lên, hơn nữa kia nổ mạnh khi một cái chớp mắt ánh sáng. Tất cả mọi người là sửng sốt, có thanh âm, có quang, lại không có bất luận cái gì sóng xung kích, ngay cả không khí đều không có dao động một phân. Như là bị cái gì cách trở hấp thu dường như, Lan Chi bạo phá tạp vô dụng. Thậm chí còn bạch bạch lãng phí một chương, nàng tức giận đến cắn răng. Kêu ngơ ngác, công kích, ngơ ngác giơ tay lau trên mặt nước mắt, ngốc ngốc nhiên làm ra muốn ôm động tác, trên người thứ cũng bởi vậy tất cả đều nổ tung. Ngay sau đó, nó sắc mặt vừa nhíu, trên người thứ hợp thời mà ra, giống như thứ vũ nhằm phía đỉnh, đồng dạng, mới đến giữa không trung, bị thanh quang một chiếu, tất cả đều bị cắt thành hai nửa, trở xuống trên mặt đất tê thấy thế. Đầu rắn cẩu nhanh hơn đào đất tần suất, liền chờ Lan Chi ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông lên đi đem kia hai cái bao cắn xé mở ra. Cùng lúc đó, Tư Mà, Miêu Nhi, động thủ. Miêu Nhi lười biếng mà vén lên mí mắt, tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía Lê Ca, vì hấp dẫn Lê Ca chú ý, trên người mau đi theo sáng lên, khắc lý đề. Miêu Nhi, trước thì thanh quang, lại động thủ. Miêu Nhi thu hồi tầm mắt, bất mãn mà kêu một tiếng, nâng chảo chiều không bắt một chút, thanh âm phảng phất có loại ma lực, không ngừng quanh quẩn ở trong động. Cục đá quái sợ nhất Miêu Nhi, nghe được như vậy thanh âm, lập tức thống khổ mà ngô kêu, cục đá. Lan Chi khẽ gọi một tiếng, chịu đựng ngô, cục đá trên người khởi chấn, lảo đảo mà đi rồi hai bước, đụng vào Lê Ca trên đùi, đồng thời đỉnh bao hướng trong lõm vào đi một cái dây nhỏ, như là bị cái gì cắt quá. Lại như thế nào đều cắt không phá, mặc kệ Miêu Nhi dùng ra bao lớn thanh âm, đều không thể xé rách một phân. Miêu Nhi, ngơ ngác, các ngươi tiếp tục, xà cầu, cục đá, các ngươi phụ trợ, còn có, Lâm Lạc. Lan Chi quay đầu, thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, ngươi tước ảnh đao, mượn một chút thế giới này. Ra ngoài nàng sở liệu, phía trước đều còn tính bình thường. Liền tính không cần manh mối, nàng cũng có thể thoải mái mà quá quan, nhưng là đến phó tuyến thời điểm. Hết thảy tất cả đều thay đổi, mỗi một cái đạo cụ đều cần thiết thu thập mới được, như hắc điểu độc túi. Như tước ảnh đao, có độc túi, mới có thể ngăn cản người mặt ruồi công kích, có tước ảnh đao mới có thể đối phó. Hiện tại cái này quái vật nàng nếu là lại mau một chút, là có thể bắt được tay, nhưng hiện tại cố tình, nàng một kiện đều không có, cho nên nàng cái gì đều làm không được, lại đại năng lực đều bị hạn chế tại đây một phương nhỏ hẹp trong không gian. Ngô Bàng Quan thời gian đã kết thúc, Lê Ca nhìn thoáng qua đỉnh đầu Di Bố nồng đậm hắc khí. Ta đến đây đi, Lê Ca vừa dứt lời. Đột nhiên một cái giơ tay, đem tước ảnh đao ném hướng thanh bao. Tước ảnh đao ở không trung toàn mấy toàn lúc sau, thiết quá thanh quang, bạn kiều mềm miêu tiếng kêu, đâm trúng trong đó một cái thanh bao. Nhất thời gian, một đạo bạch quang phô thiết xuống dưới, đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng vài phần, mà bị chiếu đến người vội vàng mà thối lui hai bước. Nhưng tựa hồ cũng không có nơi nào bị thương, thanh quang không thể chiếu. Bạch quang có thể chiếu sao? Lê Ca hô khẩu khí, hỏi Lan Chi, tìm ngươi mượn hạ ngơ ngác có thể đi. Ngoặc kép, hết chương.